Chương 1113, 13 khu. Điều này khiến người ta làm sao thả lỏng. Nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, lúc này thôi hiển nhiên là không nhịn được, liếc mắt. Hắn xem như là hiểu được, giả như để cho mình cùng Trương Lương tương đối ai hơn thiếu một chút, không nói khác, vẹn vẹn là cái này phương đi hệ nở, hắn là tuyệt đối so với bất quá trước mắt Trương Lương. Gạo ổ xảy ra tai nạn xe cộ, cũng sẽ không thụ thương cực kỳ thảm đi. Đối với cái này cái thời điểm đấy chứ mà nói, hắn cũng chỉ có thể cộng lại những thứ này. Không có việc gì, còn có y y viện có thể cứu vớt ngươi. Vào lúc này nghe được tôi nói, đối với Trương Lương mà nói cũng là không thể tốt hơn nữa. Nghe được Trương Lương cái kia điển hình không có tim không có phổi thoại ngữ, thôi đã lười mắt trắng dã, không nhịn được trả lời một câu. Ngươi gặp qua cái nào gấu bị thương chạy đi bệnh viện sao, lẽ nào không phải là chia phút gọi tội phạm chạy đi tự thú nhịp điệu vậy, trước kia ngươi còn tờ mờ giờ nói với ta để cho ta đi bệnh viện. Trương Lương lập tức không chút lưu tình trả lời. Nghe đến đó, lúc này thôi cũng có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác, thì ra Trương Lương mãi cho đến lúc này còn băn khoăn cái này, thật là để hắn dở khóc dở cười, thành, ta sai rồi. Người lái xe chú ý một chút con A ử, Trương Lương nhàn nhạt trả lời một câu, nói đùa, hắn làm sao có thể không chú ý lấy lái xe, dù sao giả như xe ở chỗ này xảy ra điều gì sự tình, chờ một chút Trương Lương cùng tôi muốn đến 13 khu, vậy thì càng thêm phiền thoái. Tại dạng này thời điểm, Trương Lương nhưng là so với bất luận kẻ nào cũng không hy vọng lúc này xe ra sự tình, vì vậy đối với tôi dặn càng sẽ không để ở trong lòng, dù sao. Đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói, lúc này thôi vẫn là quá mức rẻ đặt một chút. Thủ phát nhìn trước mắt Trương Lương đáp ứng thật tốt dáng dấp, lúc này thôi hơi chút buông xuống chút tâm. Hắn lúc này cũng đã suy nghĩ ra tư vị tới, so sánh với, lúc này cái mạng nhỏ của mình hiển nhiên đó là nhéo vào lúc này Trương Lương trên tay lái mặt. Vì vậy, bất kể nói thế nào, lúc này thôi cũng không chuẩn bị chạy nữa đi không rõ khiêu chiến Trương Lương nhận sức chịu đựng. Tại dạng này thời điểm, bất kể là nói cái gì, thôi đều rất lo lắng, miệng mình thiếu có thể hay không từ lúc nào khiêu chiến đến rồi Trương Lương thần kinh. Vì vậy, hắn rất nghiêm túc quyết định, chính mình vẫn là cái gì cũng không cần nói tương đối khá, liền bộ dạng như vậy im lặng. Ba đi. Ta liền an an lẳng lặng đừng nói chuyện, chờ một chút trêu chọc phải Trương Lương chết như thế nào cũng không biết nghĩ đến mới vừa Trương Lương cái kia tràn đầy sức uy hiếp dáng dấp, thôi vô cùng bất đắc dĩ thở dài. Vốn đang cho là mình lần này đi ra ngoài là đi ra đùa, không nghĩ tới, vẫn là chính mình quá ngây thơ rồi a, thôi không nói lời nào thời điểm. Toàn bộ xe chỗ điều khiển bên trong lập tức liền có vẻ an tĩnh rất nhiều, chí ít, đối với này lúc Trương Lương mà nói chính là như vậy. Ở thôi trầm mặc xuống thời điểm, lúc này Trương Lương đã đem ánh mắt nhìn về phía ngoài bầu trời, hắn đối với chạy đi 13 khu sự tình cũng không có cảm giác gì. Dù sao, đối với Trương Lương mà nói, cái này quốc gia vẫn là quá nhỏ một chút. Nhỏ như vậy nhi địa phương, còn chia làm 20 mấy người khu vực, có thể tưởng tượng ra trong này khoảng cách chênh lệch có thể có xa lắm không. Để Trương Lương không khỏi nghĩ tới 5 cm trong tình tiết, nam nữ chủ giác cũng là bởi vì khoảng cách xa nhau quá mức xa xôi, mà không có duy trì liên tục mến nhau. Bất quá, làm Trương Lương chứng kiến cái kia bộ phận tác phẩm thời điểm, ở hơi cảm khái hơn, nhưng cũng vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt. Ít như vậy khoảng cách tiểu kêu là đất khách yêu, hoan nên đi hoa hạ nhìn. So sánh với, cái này một cái quốc gia cao thấp, cũng liền tương đương với hoa hạ một người bình thường tiết kiệm cao thấp mà thôi. Hay là khoảng cách, chết no bất quá khóa thỉnh, bộ dáng như vậy cũng có thể nói như vậy mỹ lệ xa xôi, thật là làm cho Trương Lương hết sức bội phục. Được rồi, trọng tâm câu chuyện dường như chạy xa, không biết lúc này dầu mồ rẻn gì ở 13 khu đang làm cái gì. Đại khái là đại sát tứ phương đi. Trương Lương nghĩ đến dầu mồ rẻn gì tấm kia phảng phất nghìn năm sẽ không cải biến khối băng khuôn mặt, có vài phần buồn cười ý tứ hàm xúc, có lẽ là bởi vì đoán được dầu mồ rẻn gì lúc này bộ dáng quan hệ. Để Trương Lương nghĩ đến hắn thời điểm, còn có mấy phần cảm giác được thú vị ý tứ hàm xúc, tại dạng này thời khắc. Ở Trương Lương dưới sự thao túng, chiếc xe này ở vững vàng đi phía trước lái, giống như là vì phối hợp lúc này Trương Lương. Bất quá đối với lúc này Trương Lương mà nói, đương nhiên là không có gì hảo tại ý, so với hắn so với nhàm chán là, bên cạnh tôi cũng không nói chuyện, như vậy lần này lữ đồ hiển nhiên là sẽ trở nên cực kỳ an tĩnh. Bất quá cũng tốt, Trương Lương đối với bất luận cái gì hoàn cảnh thích hướng lực đều rất mạnh, không bao lâu liền thích hướng biến hóa như vậy. Lúc này Trương Lương ngược lại là không nghĩ tới, 13 khu dầu mồ rèn gì, lúc này đang ở trong chiến đấu. Cho dù là tại như vậy muộn trong bóng đêm, vẫn không có biện pháp che đỡ dầu mồ rèn gì động tác sắc bén trình độ. Trong khoảng thời gian này, dầu mồ rèn gì rốt cuộc cảm giác được cái gì là hề bại. Yên ổn trong khu, hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, chính tà rõ ràng trình độ, khiến người ta ung dung rất nhiều. Thế nhưng những thứ này đều cùng 13 khu tình trạng bất đồng. Ở chỗ này, hắc có thể là bạch, bạch cũng có thể là hắc, hắc bạch trộn chung, cuối cùng hóa thành một đoàn dung không ra hắc sắc, đem hết thể dùng rằng người đều nuốt vào trong miệng. Đây chính là 13 khu cho dầu mồ rèn gì cảm tưởng, nơi đây thật sự là quá loạn một chút. So sánh phía trước đứng ở yên ổn khu thời điểm, cái này địa phương hiển nhiên là có vẻ càng thêm phiền phức. Tại dạng này thời khắc, lúc này dầu mồ rèn gì mới vừa đem trước mắt một cái địch nhân đánh bay ra ngoài. Ở chỗ này thời điểm, dầu mồ rèn gì chẳng những muốn cùng chim bồ câu chiến đấu, còn phải cùng gậu ổi chiến đấu. Giả như có thể nhiều hai người, dầu mồ rèn gì tuyệt đối sẽ so với hiện tại ung dung rất nhiều, dù sao hắn hiện tại chẳng qua là một người mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù là sức chiến đấu cực mạnh dầu mồ rèn gì, vào lúc này cũng có vài phần gân bị lực kiệt cảm giác. Dù sao, coi như là gạo ổ, cũng còn có cảm giác mệt mỏi thời khắc. Phía sau chim bồ câu đang ở tùy ý đuổi theo trước mắt dầu mồ rèn gì, trong tay bọn họ vũ khí đều là hoàn mỹ nhất, tuy là bị trước mắt dầu mồ rèn gì giết chết đại lượng đồng bạn. Thế nhưng có thể chính là bởi vì như vậy, ngược lại thì khơi dậy lửa giận của bọn họ, để bọn họ đối trước mắt dầu mồ rèn gì ngày càng đuổi không nỡ. Dưới loại tình huống này, cho dù là dầu mồ rèn gì, cũng không khỏi không cảm khái hai câu, chính mình bộ dáng như hiện tại tình huống thoạt nhìn. Cho là thật giống như là chọc tổ ong vò vẽ tình cảnh, bằng không, cũng không trở thành có nhiều người như vậy đi theo phía sau mình.